Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, Tiểu Cửu. Tuyết Đế, chúng ta thì tâm sự. Tiểu Cửu liếm liếm đôi môi khô khốc, thân thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt Tuyết Đế một luồng tóc bạc. Ánh mắt xâm lược như hỏa, cảm giác muốn là đem Tuyết Đế ăn. Ngươi, ngươi trước hết để cho mở. Tuyết Đế cảm giác Tiểu Cửu ánh mắt quá nóng, nàng khẩn trương có chút không biết làm sao. Để nhiều mở, một bước, vẫn là hai bộ, có phải hay không một bước cảm thấy gần, hai bộ cảm thấy xa. Tiểu Cửu khóe miệng mang theo một vệt cười xấu xa. Ngươi, Tuyết Đế đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn lấy Tiểu Cửu như thế không biết xấu hổ bộ dáng. Nàng đột nhiên cảm giác vừa mới không cần phải nhả ra. Không biết bây giờ còn có thể không thể đem tên vô lại này cho đuổi ra ngoài. Tiểu Cửu tháp trước một bước, Tuyết Đế thì cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng cảm giác đặc biệt bối rối, không biết là sợ hãi, vẫn là chờ mong. Trong nội tâm nàng âm thầm đánh giá thấp, làm người thật sự là quá khó khăn. Tuyết Đế theo bên tường không ngừng hướng một bên tránh. Nàng bi ai phát hiện, ngay tại lúc này, tu luyện hơn 60 vạn năm vũ lực, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể mặc người chém giết. Đột nhiên, Tuyết Đế một tiếng kinh hô. Nàng bởi vì quá mức khẩn trương, trực tiếp ngã xuống trên giường. Giờ khắc này, Tuyết Đế sửng sốt, mà Tiểu Cửu đã cư trú tới, cười tà nói, ngươi gấp gáp như vậy sao? Ngươi đi ra. Tuyết Đế cảm giác lại không lấy bắt lính theo danh sách động, Tiểu Cửu liền sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nâng lên một chân thì đạp tới, Tiểu Cửu trốn một chút, sau đó bưng kín Tuyết Đế miệng, khẩn trương đến nói, suỵt, đừng làm rộn, ngươi muốn đem tất cả đều khai ra tới sao? Sau đó nhìn đến chúng ta dạng này, dù sao ta là không biết xấu hổ, ngươi muốn là cảm thấy không quan trọng, ngươi liền tiếp tục náo đi. Tuyết Đế như là bị hóa đá một dạng, cũng không tiếp tục phản kháng. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, đối Tiểu Cửu vô sỉ, có càng nhận thức mới, tức giận tránh đi Tiểu Cửu tay. Tuyết Đế vuốt vuốt phiêu giật tóc bạc, khẩn trương nói, cái kia, ngươi chớ làm loạn, chúng ta liền nói một chút lời nói. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút tiểu chờ mong. Hiện tại cảm giác quá kỳ quái, chỉ là thanh lãnh kiêu ngạo tính tình, không để cho nàng nguyện ý thừa nhận thôi. Thế nhưng là vừa dứt lời, liền phát hiện vô sỉ Tiểu Cửu đã ngồi ở bên giường, vuốt vuốt lên mái tóc của nàng. Yên tâm, chúng ta cũng là tâm sự, Tiểu Cửu an ủi. Tuyết Đế nghĩ thầm, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm đi, cũng liền ngầm cho phép Tiểu Cửu hành động. Chỉ là nàng dáng người hướng giữa giường mặt rụt rụt, cùng Tiểu Cửu cầm giữ khoảng cách an toàn. 3 giờ sau, Tuyết Đế khóc không ra nước mắt, nàng tức giận một chân đem Tiểu Cửu đạp xuống giường đi. Hỗn đản, ngươi nói thì tâm sự, nhưng là bây giờ, nàng răng ngà thầm cắm, xấu hổ giận dữ không thôi, hận không thể đập chết Tiểu Cửu. Ta về sau có thể làm sao gặp người a? Nhất là Băng Đế, nàng nhất định sẽ phát hiện, nàng không phải gây mọi người đều biết. Tuyết Đế vung tay lên, băng tuyết chi lực ngưng tụ thành làm một cái áo choàng, đem nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nàng hiện tại đầu còn có chút choáng, như tuyết trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, nàng cảm giác còn ở trong mơ, cứ như vậy đần độn u mê bị lừa. Tiểu Cửu gương mặt đắc ý, an ủi, không có việc gì, chúng ta đi tìm Diệp Linh Linh trị liệu một chút, cam đoan người nào cũng nhìn không ra ngươi dị dạng. Hỗn đàn, cảm tình ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Tuyết Đế nghe xong càng giận, nắm lên gối đầu thì đập tới, đừng làm rộn, cẩn thận bị người nghe thấy. Tiểu Cửu nắm ở Tuyết Đế, sau đó mang theo nàng lén lút chạy ra ngoài. Tuyết đế bị gió lạnh thổi, đầu cái này mới thanh tỉnh lại. Cảm giác thật sự là nhân sinh như giấc mộng. 600.000 năm a. Lần thứ nhất xuân tâm manh động, cũng làm người ta ăn không còn sót lại một chút cặn. Cái này hỗn đản quá sẽ gạt người đi. Không, là hắn dùng nguyên tội chi lực ảnh hưởng ta, còn để cho ta linh hồn bị hao tổn. Này mới khiến ta đã mất đi trước kia tỉnh táo. Tuyết đế tức nghiến răng ngứa. Tiểu cửu quá không biết xấu hổ, vậy mà dùng thần kỹ làm sao thù oán sự tình. Thật sự là uổng công những thứ này cường đại năng lực. Trong lúc đang suy tư, hai người đã đi tới Diệp Linh Linh nơi ở. Diệp Linh Linh không có ngủ, giờ phút này ngay tại Độc Cô Nhạn cùng một chỗ tu luyện. Nàng trong lòng vẫn là rất lo lắng tương lai thần chiến. Làm tiểu cửu một phương này duy nhất trị liệu chi thần, nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Ta đi, tiểu cửu, ngươi có thể a? Không đợi Diệp Linh Linh mở miệng, Độc Cô Nhạn liền mang theo một mặt cười xấu xa, trên dưới đương lượng lấy Tuyết Đế. Một ngày thì để người ta giải quyết cho. Cái gì giải quyết? Chẳng lẽ là... Diệp Linh Linh mở to hai mắt nhìn, bưng bít lấy môi đỏ, gương mặt không thể tin. Tuyết đế không nghĩ tới, vừa gặp mặt liền bị người đâm thủng. Trên mặt nàng nhịn không được rồi, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút tiểu cửu, mang trên mặt ba phần xấu hổ, ba phần xấu hổ giận dữ, còn có ba phần nhận mệnh. Như máu đỏ ửng tại trên mặt nàng bò đầy, để cho nàng càng lộ vẻ sáng rực rỡ rung động lòng người. Nói một chút, ngươi là làm sao bị giải quyết? Độc Cô Nhạn gương mặt bát quái, dùng cánh tay đụng đụng Tuyết Đế. Trước đó, tiểu cửu cùng Chu Trúc Thanh, vẫn là người ta Trúc Thanh truy hắn, nhìn ta đều có thể gấp chết, cho là hắn là cái đầu gỗ. Không nghĩ tới, một ngày liền đem ngươi bắt lại. Tốc độ này quả thực tuyệt. Độc Cô Nhạn gương mặt hiếu kỳ. Diệp Linh Linh cũng là mở to hai mắt nhìn. Nàng cũng phi thường tò mò. Tuyết đế cảm thấy Độc Cô Nhạn tựa hồ rất nguyện ý thân cận nàng. Trọng yếu nhất chính là nàng có tràn đầy phẫn hận, muốn cùng người chia sẻ. Sau đó thì mở miệng nói, cái này hỗn đản, hắn nói thì cùng ta tâm sự. Sau đó trò chuyện một chút thì cho tới trên giường rồi. Ta đi, nam nhân lời này ngươi cũng tin? Ngươi cứ như vậy bị bắt rồi. Quả nhiên, vẫn là hồn thú dễ bị lừa a. Độc Cô Nhạn nhíu mày. Ai kỳ bất hạnh, giận này không tranh. Nam nhân, bình thường nói, ta liền đi tới phòng ngươi bên trong ngồi một chút. Ngươi chỉ cần dám để bọn hắn đi vào, cam đoan đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi ra. Sau đó còn có ta thì, Nhạn tử, tiểu cửu còn ở đây, ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút? Diệp Linh Linh thực sự nghe không nổi nữa, cảm giác quá làm khó tình. Còn có cái gì? Tuyết đế cảm giác quá hiếu kỳ. Độc Cô Nhạn trong mắt dò dỉ ra một vệt hưng phấn, tiến đến Tuyết đế bên tai liền bắt đầu nói. Tuyết đế càng nghe ánh mắt tĩnh càng lớn. Nàng phát hiện Độc Cô Nhạn nói tất cả lời nói, tiểu cửu cũng là nói như vậy. Đây đều là thói quen. Tổng kết lại cũng là, ta thì như thế ấy như thế nào, tuyệt đối không thế nào như thế nào. Đây là trước hết để cho ngươi an tâm, sau đó lại dỗ ngon dỗ ngọt, để ngươi từng bước một luân hãm. Sau cùng, chờ ngươi tỉnh ngộ thời điểm đã chậm. Độc Cô Nhạn gương mặt tiếc hận, vỗ vỗ Tuyết đế bả vai, thở dài nói, đáng tiếc a, ngươi muốn là cùng tỷ tỷ ta học tới mấy ngón nghề cũng không đến mức. Ta muốn là hiểu được nhân loại những xáo lộ này, cũng sẽ không một ngày liền bị hắn lừa. Tuyết đế rất tán thành. Cái gì nhá? Ta nói là ngươi liền có thể cùng Trúc Thanh một dạng đem tiểu cửu cầm xuống. Bằng cái gì chúng ta nữ sinh muốn bị trêu chọc, chúng ta cũng có thể trêu chọc tiểu cửu a? Ta nói là ngươi thiếu một loại chinh phục nam nhân niềm vui thú. Độc Cô Nhạn một bộ ngươi nghĩ gì thế biểu lộ, để Tuyết Đế hóa đá tại chỗ. Ta đã nói rồi, ta mới là bị thiệt lớn. Nhìn ngươi chiếm phần lớn tiện nghi. Tiểu Cửu nắm ở Tuyết Đế, một mặt cười xấu xa. Tuyết Đế triệt để lộn xộn. Nhân loại các ngươi ở giữa là nữ truy nam sao? Chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy quan sát sai rồi? Diệp Linh Linh tức giận trợn nhìn liếc một chút Nhạn Tử cùng Tiểu Cửu. Lôi kéo Tuyết Đế nói, đừng nghe bọn họ nói bậy, hai cái đều là phong tử. Ta trị liệu cho ngươi đi. Diệp Linh Linh cũng không muốn nhìn lấy đơn thuần Tuyết Đế bị Độc Cô Nhạn cho mang sai lệch. Rất nhanh, Diệp Linh Linh thì chữa trị xong Tuyết Đế linh hồn bị thương. Vậy ta đi về trước. Tuyết Đế phát hiện thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, thì phải nhanh lẻn về đi. Tuy nhiên lại bị Độc Cô Nhạn ngăn cản. Còn trở về làm gì? Không sợ bị phát hiện sao? Gian phòng của ta nhường cho ngươi. Tuyết Đế còn muốn nói tiếp cái gì, trực tiếp liền bị Tiểu Cửu kéo tiến gian phòng. Nàng khóc không ra nước mắt, tâm lý thẳng cầu nguyện, ngày mai băng đế không sẽ phát hiện cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.